nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 290, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong, hoành hành, cỏ xanh không có, tất cả mọi thứ là vô biên. Đội ngũ chậm rãi như vậy, mang theo vô tận ngông cuồng, không đem khí thức của mình che giấu mảy may, rõ ràng nói cho khu vực thánh cung tất cả mọi người. Bọn họ tới, đám ác ma khát máu từ vạn kiếp địa ngục đi ra, mang theo hưng phấn vô tận, đi theo phía sau Phượng Cửu Ca, một đường từ biên cảnh thánh ma vực, hùng dũng hiên ngang hướng thủ đô của bọn họ đi tới. Trên đường, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Toàn bộ thánh ma vực chống cự, đều bị bọn họ nhẹ nhàng hóa thành hư yên. Nơi đi qua, tất cả các trung tâm trọng yếu đều tê liệt, nghiễm nhiên đã biến thành từng tòa phế thành. Tất cả quyền khống chế thánh cung khuyết, toàn bộ rơi vào trong tay Phượng Cửu Ca. Cơ nghiệp ngàn năm, hủy đi bất quá chỉ là trong một đêm. Phượng Cửu Ca trên mặt mang theo ý cười vô nghĩa, thần sắc trong mắt rét lạnh như băng. Yêu khí quanh thân tàn sát bừa bãi, tựa hồ ngay cả không khí cũng dính đẫm máu. Nàng so với bất luận kẻ nào ở đây càng giống yêu tinh hơn, khí chất tà mị bốn phía kia, mang theo lãnh khốc cùng vô tình đến từ địa ngục. Diệt, một chữ, vang vọng khắp trời đất, đại quân vạn kiếp địa ngục kéo dài phía sau, lập tức vang lên phản ứng đinh tai nhức óc. Diệt, diệt, diệt, diệt thánh cung khuyết, ý chí chiến đấu như vậy, làm cho tướng sĩ thủ thành đều cảm giác được sợ hãi, dốc toàn lực chống cự, bất quá chỉ là thiêu thân lao vào lửa không biết tự lượng sức phản kích. Một đường thoải mái, đi thẳng đến đô thành, thậm chí ngay cả vạn kiếp địa ngục mấy tầng người cũng không có cơ hội xuất thủ. Sinh hoạt trong hoàn cảnh bình tĩnh, cho dù là bởi vì chủng tộc hoặc thiên phú có vài phần thực lực, làm sao có thể là đối thủ của những ác ma đang ở bên bờ sinh tử. Đám côn đồ không biết xấu hổ kia còn đang oán giận không có cơ hội ra tay, không biết đã thu hút bao nhiêu cái trợn trắng mắt. Bất quá những quá trình kia đã không còn trọng yếu, bởi vì trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã từ biên cảnh đánh đến đô thành, Phượng Cửu Ca nghĩ, chỉ riêng những thứ này cũng đủ để đế tu khổ não rất lâu. Minh lâm dưới thành, nữ tử dẫn đầu một thân áo trắng trăng, đai ngọc màu trắng dương chi buộc eo, thoạt nhìn thập phần xuất trần tuyệt thế. Nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, lại phô trương yêu khí bức người. Ngũ thải kiêu ngạo rối rắm một đoàn lực lượng màu đen, ở chung quanh nàng quỷ dị quanh quẩn. Ở bên cạnh nàng, một nam tử bộ dáng tiểu hài từ 5-6 tuổi, một đầu tóc mực còn dài hơn thân thể, cuồng loạn múa múa. Mặc dù trong thời tiết như vậy, oi bức đến mức ngay cả một chút gió mát cũng không có. Bên kia, thư sinh mặt trắng giống như u lan sơn cốc, khẽ lay động một cây quạt lông, đứng ở một bên, ôn nhuận như ngọc, lại mang theo một loại nhàn nhạt xa cách. Phía sau, là quân đâm đầu không nhìn thấy đuôi, mỗi người đều đang xôn xao. Nhưng vẫn rất nể mặt nhịn xuống xúc động động thủ, ai nấy đều xoa tay, nóng lòng muốn thử. Trời ạ, Vân Phi Dương nói quả nhiên không sai, nữ nhân nếu biêu hãn đứng lên, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Đế Thiên Hành đi theo phía sau, bảo vệ thân thể Vân Phi Dương. Ánh mắt lại nhìn trận thế phía trước, nhịn không được chật chật thở dài vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Diệp rơi xuống, tựa hồ đều có thể khuấy động sợi dây căng thẳng kia. Không khí chung quanh, đều tràn ngập khẩn trương cùng máu tanh. Phượng Cửu Ca Lâm không bước ra một bước, từ trên cao nhìn thánh cung khuyết to lớn tráng lệ đô thành. Đế tu, ra đây cho lão nương. Một tiếng trầm thấp như vậy, bị công lực từng tầng mở rộng ra, kéo dài đến mỗi một góc đô thành. Nàng biết anh ta ở đây. Đương nhiên, hắn cũng biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến nơi này. Nương theo đoàn người này một đường đi tới, vô số cấp báo giống như gió toàn bộ tiến vào hoàng cung. Muốn làm cho người ta không biết cũng khó a, tiểu giả thảo bây giờ cũng nở hoa. Nương theo một tiếng trả lời u viễn, trống rỗng ở trước mặt Phượng Cửu Ca đáp xuống vô số bóng ma. Từng gương mặt nghiêm khắc kia, nghiêm trận chờ đợi, đúc thành vách sắt cuối cùng phòng thủ thánh cung khuyết. Phượng Cửu Ca thấy vậy cười lạnh một tiếng, các hạ thật đúng là nể mặt, để cho thánh cung khuyết cao thủ dốc toàn lực xuất động, chỉ riêng trận thế này đã làm cho tiểu nhân thụ sùng nhược kinh a, ha ha ha ha. Tiểu giã thảo càng ngày càng thú vị. Những lời này dứt lời, một khuôn mặt tươi cười âm nhu mới hiện lên phía sau tầng tầng phòng ngự. Toàn bộ thân thể kia giống như là mảnh nhỏ chắp vá, dần dần huyễn hóa ra toàn bộ thân thể. Ảo ảnh cách không, Triều Phong thấy vậy, lạnh lùng nói. Ở trước mặt tiểu công tử sử dụng một chiêu này, đích xác có chút ban môn lục diều. Bạch Hồ cười khẽ một tiếng, thản nhiên đáp. Phượng Cửu Ca nghe hai người bên cạnh thảo luận, cũng chỉ hơi trầm xuống mặt mày một chút. Trên mặt lạnh như băng, giống như là đeo một tầng mặt nạ hàn băng mỏng manh, làm cho người ta nhìn không rõ khuôn mặt thật sự của nàng. Nàng cũng không để ý có phải là vấn đề ảo ảnh hay không, chỉ hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh trùng hợp kia. Đế Tu, ta chỉ hỏi ngươi, Vân Ngạo Thiên ở nơi nào? Đế Tu cười khẽ một tiếng, nếu bổn quân nói bổn quân không biết, ngươi sẽ tin sao? Không, sát khí trong mắt Phượng Cửu Ca lập tức nồng đậm, Đế Tu lại cười một tiếng, lại mang theo chút bất đắc dĩ. Xem ra là nhân phẩm của bổn quân không tốt, nói thật tiểu Giả Thảo cũng không tin đâu. Nói không ở chỗ ngươi, tin hay không tùy ta. Ta lại hỏi lần cuối cùng, Vân Ngạo Thiên ở nơi nào? Sợi lụa màu trắng buộc tóc lập tức chấn động, một đầu tơ đen kia nghênh đón gió đột nhiên nổi lên, tàn sát bay múa bừa bãi. Ánh mắt chuyển đỏ, yêu khí hoành hành. Tay phải nàng vừa nhấc lên, hắc sắc kiêu ngạo quay cuồng, sớm đã không còn là ngày đó ở đế đô, nữ tử ngay cả linh lực cũng không sử dụng được. Đế Tu sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn vào giờ khắc này khẽ thay đổi sắc mặt. Khí thế cuồng cạo mà đến như vậy, làm cho tầng tầng tướng sĩ chắn trước mặt hắn đều ngã trái ngã phải, cho dù định lực như hắn, cũng bị chấn đến tâm huyết không yên. Không lâu trước khi ở Tây Triệt chia tay, trong thời gian ngắn, đã đạt tới trình độ khiến người ta không thể theo kịp. Sớm nên biết, nữ tử có thể xưng vương trong vạn kiếp địa ngục, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ không kém đến đâu. Tiểu Giả Thảo, Thiết Lang, lời của Đế Tu còn chưa dứt, thanh âm nghiêm khắc của Phượng Cửu Ca đã xuất khẩu. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đội ngũ, một nam nhân hùng vĩ xuất hiện, vết sẹo toàn thân kia thoạt nhìn rõ ràng mà dữ tợn. Hủy Tây Cung cho ta. Phượng Cửu Ca chỉ về phía Tây, bộ dáng thiết huyết mà tuyệt quyết. Tuân lệnh, Thiết Lang sớm đã không khống chế được hai tay dục dịch, thuấn di qua, linh lực toàn thân bộc phát. Phanh, cung điện tinh mỹ tuyệt luân kia, trong nháy mắt, bị hủy diệt thành cặn bã. Hướng Phong tụ bào nhẹ nhàng vung lên, khói bụi theo gió phiêu tán, ngay cả cặn bã cũng không còn. Chỉ trong chốc lát, sói hoang trở về. Hắn vuốt đầu mình, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Phượng Cửu Ca, nữ vương bệ hạ, thuộc hạ tựa hồ ra tay nặng hơn một chút a, chỉ lo sảng khoái, ngay cả Bắc Cung cũng gần như bị hủy một nửa a. Phượng Cửu Ca hướng về phía hắn vung tay lên, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người Đế Tu. Lần sau, chính là toàn bộ, nhìn những cung điện lộng lẫy này bị hủy hoại trong chốc lát. Thật đúng là đau lòng a, quan trọng hơn là, điều này đại biểu cho tôn nghiêm của Thánh Cung khuyết bị trà đạp đến không đáng một đồng. Nhưng mà sắc mặt Đế Tu vẫn không thay đổi, khóe miệng tươi cười, độ cong còn lớn hơn một chút. Tiểu Giả Thảo nếu thích, cứ việc bị hủy là được. Ánh mắt kia thâm trầm không thấy đáy, nhìn về phía Phượng Cửu Ca, tựa hồ còn hàm chứa ý cười hư vô. Trong lòng bàn tay Phượng Cửu Ca, quang cầu màu đen nhảy lên càng lúc càng lợi hại. Ta biết. Cướp đi thành trì ngươi có cơ hội đoạt lại, cung điện bị hủy diệt ngươi sẽ tu lại, nhưng nếu quốc gia này ngay cả một thần dân cũng không có, ngươi là quốc quân canh giữ vạn dặm phá sơn hà, còn có ích lợi gì? Một thần dân cũng không có. Những lời này ra miệng, đừng nói Đế Tu ngây ngẩn cả người, ngay cả Đế Thiên Hành đi theo phía sau cũng ngây ngẩn cả người. Phượng Cửu Ca lời này ý tứ là, muốn đổ thành. Nàng một đường này từ biên cảnh đánh vào đô thành Thánh Cung khuyết. Cho tới bây giờ đều chỉ giao chiến với tướng sĩ thủ thành, không bao giờ động đến dân một chút nào. Một người nữ nhân có nguyên tắc, thực sự sẽ làm loại điều này. Đế Tu sửng sốt một lát, sau đó im lặng nở nụ cười. Ngươi sẽ không làm, ta sẽ, hai chữ, chém đinh chặt sắt. Vân Ngạo Thiên là trời của ta, là đất của ta, là của ta. Mặc dù vì hắn phụ hết thiên hạ thì như thế nào. Miễn là chàng không bỏ rơi ta, ta hai tay dính đầy máu. Cho chàng tất cả những gì chàng ta muốn. Cuồng ngạo cùng thiết huyết kết hợp, kiên định, thong dong bất khuất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tựa hồ đã dính vào bóng dáng Vân Ngạo Thiên, mang theo kiên nghị quyết tuyệt bất đồng. Đế Tu mạnh mẽ cảm thấy cả người mình run lên một chút. Tiểu Giả Thảo, ta thật sự không biết hắn ở nơi nào. Xích Chư, Sư Tử. Phượng Cửu Ca không muốn nghe những lời vô nghĩa kia, trực tiếp lại một lần nữa hạ mệnh lệnh. Hai đạo bóng dáng từ trong đội ngũ lao ra. Đi thẳng đến hoàng thành còn sót lại của Thánh Cung phụ còn chưa bị hủy diệt. Bang bang bang, tiếng chấn thiên liên tiếp vang lên, mà đám tướng sĩ ngăn cản của hắn, ngay cả bóng dáng Xích Chư cùng Sư Tử cũng không sờ được, chỉ có thể tùy ý bọn họ tùy ý hủy diệt. Chuyên Bắc Chiên, trơ mắt nhìn, lại bất lực, đó là cường giả tuyệt đối ức hiếp kẻ yếu. Cùng lúc đó, ảo ảnh của Đế Tu đã bắt đầu hư hóa. Đừng hòng chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang cầu màu đen trong tay toàn lực ném ra, đem bóng dáng kia bao trùm toàn bộ. Những tướng sĩ liều mạng chắn ở phía trước đều là cao thủ toàn bộ thánh cung khuyết, nhất thời thần binh lợi khí toàn bộ sử dụng ra, sẽ tới đây kéo dài thời gian. Đáng tiếc bọn họ thân ở vị trí cao quá lâu, đã không biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Vạn kiếp địa ngục những si mỉ kiêu cạc sống ở tầng dưới chót, là tuyệt đối chủ đạo trong khu vực thực lực. Đơn phương áp chế, làm cho bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Biểu tình hoảng sợ của những người đó là tiếng cười lớn nhất của đám ác ma kia. Nhìn kìa, biểu tình nhát gan, thật đáng yêu. Ăn mặc như chó, mắt sưng húp, khí huyết không đủ, rõ ràng dục vọng quá độ mà. Hai bên đối đầu, kết quả là hiển nhiên. Phượng Cửu Ca không để ý tới những người kia, trực tiếp hư không đạp đến trước mặt bóng dáng bị nàng khóa lại. Tuy nói là ảo ảnh, nhưng nhất định phải có chân lực của mình dẫn dắt, bằng không cũng không thể cách ngoài ngàn dặm chuẩn xác nắm trong tay tình cảnh nơi này. Nhưng mà Phượng Cửu Ca đến gần trước mặt đoàn bóng đen kia, lúc này mới phát hiện ra không thích hợp. Tố Thành, nàng hét lên, chính là cái tên bị Vân Ngạo Thiên dùng xương cốt khóa lại hồn phách hắc ảnh nhân, dĩ nhiên bị đế tu lợi dụng để lừa gạt bọn họ. Cách chương.